Chương 6340, siêu tốc tấn chức. 1+2, thế nhưng mà màu đen vòng xoáy càng ngày càng nhiều, hơn nữa, những này vòng xoáy còn có thể xác nhập dung hợp, một cái vòng xoáy phủ lấy một cái vòng xoáy, 22 dung hợp, dung thành hơi lớn một chút vòng xoáy, sau đó tiếp tục 22 dung hợp. Tô Lạc xem xét đã biết rõ không tốt, nàng đối với Tử Nghiên bọn hắn nói, các ngươi đi vào trước truyền tống trận. Thế nhưng mà, Tô Lạc lắc đầu, ta một người khả dĩ trốn nhưng là mang lên các ngươi thì không được. Tử Nghiên mấy cái cùng với Tô Lạc lâu như vậy, đối với tính tình của nàng rất hiểu rõ, biết đạo đây là sự thật, vì vậy Tử Nghiên dùng sức gật đầu, cái kia Lạc Lạc ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ừ, Tô Lạc gật đầu, ánh mắt lại một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên. Tô Lạc biết nói, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều rất nguy hiểm, cái này tòa hỗn độn chi sông tùy thời đều bạo tạc nổ tung. Nhưng là, cầu phú quý trong nguy hiểm, chính là vì như thế, cho nên những này sôi trào nham thạch nóng chảy chỗ công tác chuẩn bị dị hỏa năng lượng mới di đủ chân quý. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên không ngừng thôn phệ, thế nhưng mà, như thế nào hấp thu đều hấp thu không đủ. Hơn nữa, Tô Lạc còn chứng kiến không ngừng có đáy sông yêu thú bị màu đen vòng xoáy thôn phệ. Bên trong có Tô Lạc quen thuộc bạch tuộc, đại hùng cá, còn có mặt khác. Ô ô ô, cái con kia Tô Lạc quen thuộc nhất tiểu bạch tuộc, cơ hồ cũng bị màu đen vòng xoáy cắn nuốt, nó nhìn xem Tô Lạc, không ngừng phát ra ô ô ô tiếng cầu cứu, thanh âm mang theo vô tận hoảng sợ cùng đối với tử vong kinh hoàng. Tô Lạc trong nội tâm hiển hiện một vòng vẻ áy náy. Nguyên bản những này đáy sông yêu thú sinh hoạt hảo hảo, yên tĩnh mà tường hòa, có thể là vì nàng đến. Hỗn độn chi nguyên bị phá hư, hỗn độn chi sông chịu hủy diệt. Building lật úp phía dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội, đau nàng mồ hôi lạnh đầm đìa, cơ hồ té trên mặt đất lăn qua lăn lại. Đau quá, Tô Lạc hai tay nâng cái đầu, thái dương thượng gân xanh lập lòe giống như đau từng cơn. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc ánh mắt không khỏi hướng chính mình không gian nhìn quét mà đi. Cái nhìn này, lập tức lại để cho Tô Lạc kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Nàng tùy thân không gian, rõ ràng chữa trị hoàn thành, bên trong rực rỡ hẳn lên, giống như một cái loại nhỏ thế giới, đại Tô Lạc không có biện pháp thoáng cái tựu thăm dò hoàn thành. Nhưng là, duy nhất chưa đủ tựu là, cái này toàn loại nhỏ thế giới như là trải qua một hồi khô hạn hạo kiếp, thổ địa khô cạn, da bị nẻ, mặt đất không có một ngọn cỏ. Cái này, Tô Lạc trong nội tâm vui vẻ, trước mắt cứ như vậy nhiều hỗn độn nước sông, nhưng không gian của nàng khô cạn da bị nẻ, thổ địa giống như vỡ vụn mạng nhện đồng dạng. Nàng kia là không phải có thể đem tại đây hỗn độn nước sông hít vào không gian ở trong. Nói làm liền làm, Tô Lạc vung tay lên, siêu siêu siêu. Trước mặt nàng, xuất hiện một đạo không gian thật lớn chi môn. Cho ta thu, Tô Lạc hô nhỏ một tiếng, lập tức, cái kia hỗn độn chi sông nước giống như hỏa long hướng không gian của nàng bạo tuôn ra mà đi. Tô Lạc hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh, bàng bạc nước sông nghiêng mà hạ, sôi trào màu đen vòng xoáy cũng không có bị hấp thu tiến đến. Chúng cảm giác được Tô Lạc tại cùng chúng cướp đoạt tài nguyên, càng phát ra tức giận. Màu đen vòng xoáy ngưng tụ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng táo bạo. Oanh, màu đen vòng xoáy khổng lồ vô cùng, có thể giả thiên tế nhật. Từng đạo màu đen yêu khí theo mặt đất tràn ngập trên xuống. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, dưới nền đất cực nóng nham thạch nóng chảy phóng lên trời, cùng màu đen vòng xoáy điên cuồng va chạm. Trong lúc nhất thời, hỏa hoa mang tia chớp, linh lực nổ bắn ra. Thân là ở ngoài đứng xem Tô Lạc, bị khiên đưa đến thời điểm đều cảm giác được từng đợt đầu váng mắt hoa. Ầm ầm, màu đen vòng xoáy cùng lòng đất nham thạch nóng chảy phát ra lôi đình một kích va chạm. Tô Lạc ánh mắt phải biến đổi. Không tốt, đây là muốn triệt để dẫn để nổ rồi. Nếu như lại đãi xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc ôm còn đang không ngừng hấp thu dị hỏa năng lượng vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên, oạch một tiếng phóng tới cái kia truyền tống trận bên trong. Ngay tại Tô Lạc xông đi vào lập tức. Rầm rầm, toàn bộ hỗn độn chi sông, phát ra từng đạo ông ông tiếng vang, kinh thiên động địa, sơn hà sụp xuống cảm giác. Oanh, ngay tại Tô Lạc bị truyền tống trận vãi đi ra thời điểm, bạo tạc nổ tung sụp xuống âm thanh vừa vặn đến truyền tống trận. Tô Lạc trơ mắt nhìn sụp xuống từ xa mà đến gần, nàng trơ mắt nhìn toàn bộ hỗn độn chi sông triệt để đốt bạo. Thậm chí, nàng vừa quay đầu lại tự chứng kiến trên truyền tống trận phát ra giống như mạng nhện vết rách. Cái một giây, nếu như nàng lại lùi lại một giây đồng hồ, như vậy nàng cùng vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên sẽ hoàn toàn bị vùi vào cái này ầm ầm tiếng nổ mạnh ở bên trong, chết không có chỗ chôn. Tô Lạc khuôn mặt tái nhợt, thái dương có đổ mồ hôi, nàng lòng còn sợ hãi sờ sờ ngực vị trí. Chỗ đó, trái tim đang tại phù phù phù phù kịch liệt nhúc nhích. Lạc Lạc, Tử Nghiên bọn hắn tựu đứng tại truyền tống trận môn khẩu, chứng kiến một đạo bóng đen từ bên trong bị vung ra đến, bọn hắn vội vàng xông đi lên xem xét, quả nhiên là Tô Lạc. Tô Lạc còn không có rơi xuống đất, tự giật Tử Nghiên bọn hắn, đi. Đi mau, Tử Nghiên bọn hắn cùng với Tô Lạc đi rồi, ăn ý 10 phần, nghe xong Tô Lạc cái này nói chuyện ngữ điệu đã biết rõ, sự tình phi thường nguy hiểm. Vì vậy, bọn hắn giống như mũi tên giống như phi lao ra. Tự khi bọn hắn phi lao ra lập tức, đạo này cổng truyền tống, triệt để bạo tạc nổ tung. Chạy chạy chạy, chạy ra suối nước nóng sơn cốc mới có thể bảo vệ tánh mạng. Tô Lạc xem so bất luận kẻ nào đều muốn thấu triệt. Dưới nền đất hỗn độn chi sông đã bạo tạc nổ tung, bị hỗn độn chi sông tẩm bổ toàn bộ suối nước nóng sơn cốc chẳng lẽ còn có thể chỉ lo thân mình. Tất nhiên là muốn tùy theo bạo tạc nổ tung, nhanh, không thể có bất kỳ dừng lại. Nhanh, Tô Lạc ở phía trước dẫn đường, Tử Nghiên bọn hắn theo sát phía sau. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã Tô Lạc nói như thế khẩn cấp, cái kia tất nhiên là chuyện lớn rồi. Suối nước nóng trong sơn cốc vương giả gia tộc, Hỏa Kỳ Lân gia tộc. Hỏa Kỳ Lân chủng tộc vốn là cùng Hỏa Liệt Long ngăn cản đối chiến, hao tổn không ít thực lực, hơn nữa Hỏa Kỳ Lân vương giả bị Tô Lạc giết chết. Toàn bộ Hỏa Kỳ Lân chủng tộc rớt xuống ngàn trượng. Thế nhưng mà, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hỏa Kỳ Lân vương giả sau khi chết, tự nhiên có mới đích Hỏa Kỳ Lân vương giả được đề cử đi ra. Hôm nay, vị này Hỏa Kỳ Lân vương giả vào chỗ nghi thức mới vừa mới bắt đầu, nó đứng tại hỗn độn suối nước bên cạnh, chính dõng dạc biểu đạt kích tình của hắn. Vị kia nhân loại thiếu nữ Tô Lạc, giết chết chúng ta lão tổ tông, mọi người yên tâm, trăm năm về sau ta chắc chắn thân lấy Tô Lạc thủ cấp, tế điện chúng ta lão tổ tông. Nhân loại tại thiếu nữ Tô Lạc dưới sự dẫn dắt, rõ ràng dám đến chúng ta suối nước nóng sơn cốc, bức bách chúng ta ký kết hiệp ước không bình đẳng, cơn tức này chúng ta không thể nhẫn nhịn. Cho nên trăm năm về sau, ta không chỉ có muốn giết Tô Lạc, còn muốn dẫn các ngươi lao xuống sơn cốc, giết tiến nhân loại khu cư trú, là nhận hết khuất nhục làm bọn chúng ta đây lấy lại công đạo. Vị này Hỏa Kỳ Lân vương giả, thực lực chưa hẳn có thể phục chúng, nhưng là khẩu hiệu lại hô vô cùng tiếng nổ. Đúng vào lúc này, Hỏa Kỳ Lân tộc đàn đám bọn họ đột nhiên cảm giác được lỗ tai ông ông ông tiếng nổ, bọn hắn nghe được một hồi quái dị thanh âm, quay đầu nhìn lại. Đã thấy ba đạo nhân ảnh giống như một đạo vòi rồng tựa như cuốn quá đi. Vừa rồi nhìn xem còn ở phía trước rất xa, lập tức cũng đã chạy không thấy. Cái này, Hỏa Kỳ Lân tộc đàn hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Đây là chuyện gì xảy ra? Chương 6341, siêu tốc tấn chức. 3 cộng 4, rất nhanh bọn hắn đã biết rõ chuyện gì phát sinh rồi. Ầm ầm, từng đạo điên cuồng hỏa diễm, nương theo lấy màu đen vòng xoáy, theo bôn tập mà đến, giống như yên ba cuồn cuộn, mình mông khôn cùng. Trời à! Thấy như vậy một màn rất nhiều người đôi mắt kịch liệt co rút lại. Đây là có chuyện gì? Thật là đáng sợ, vừa rồi chạy tới, hình như là nhân loại thiếu nữ Tô Lạc. Ôi trời ơi, nhân loại thiếu nữ Tô Lạc, nàng. Nàng lại làm cái gì? Cái này, đây là làm sao vậy? Cuồn cuộn bụi đất, hắc vụ mờ mịt, vô số linh khí bàng bạc mà ra. Dãy núi sụp đổ, suối nước chảy ngược, đất rung núi chuyển, ánh lửa trùng thiên, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Không biết ai cái thứ nhất lên tiếng kinh hô, mặt đất kịch liệt run rẩy, da bị nẻ. Trời à, đây là đại địa nhịp đập a, nhanh a, mọi người chạy mau a. Đúng vào lúc này, vô số người phi tới mà ra, ý đồ chạy trốn. Thế nhưng mà đã quá muộn, cái kia vô tận màu đen vòng xoáy cùng hỏa viêm, mang theo cuốn cuốn hoàng sao, bạo trùng mà xuống, cái thứ nhất bao phủ đúng là cái kia Hỏa Kỳ Lân vương giả. A, Hỏa Kỳ Lân vương giả muốn chạy, có thể đã chuyển bất động cước bộ rồi. Ầm ầm, màu đen sương mù lan tràn tại toàn bộ suối nước nóng sơn cốc. Vô tận hỏa ngục hừng hực thiêu đốt, hỗn độn suối nước phát ra từng đạo điên cuồng bạo phá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ suối nước nóng sơn cốc thành vì nhân gian địa ngục. Ngay tại cuối cùng một giây lúc, Tô Lạc một đoàn người lao ra suối nước nóng sơn cốc, ngã xuống tại trong thiên nhiên rộng lớn. Vừa quay đầu lại, mọi người tự chứng kiến suối nước nóng sơn cốc đang tại điên cuồng bạo tạc nổ tung lấy. Thật kỳ quái. Suối nước nóng trong sơn cốc bạo tạc nổ tung không ngừng, nhưng là một tường chi cách bên ngoài, vì cái gì không bị một điểm ảnh hưởng. Tử Nghiên quay đầu lại nhìn qua Tô Lạc, Tô Lạc trầm ngâm nửa hứa nói, bởi vì hỗn độn suối nước. Suối nước nóng sơn cốc là hỗn độn suối nước tẩm bổ mà thành, cho nên hỗn độn suối nước những nơi đi qua sẽ hỗn độn linh lực, mà bây giờ kiếp nổ chính là hỗn độn linh lực. Cho nên, suối nước nóng sơn cốc thành cũng hỗn độn suối nước, bại cũng hỗn độn suối nước. Hiện tại toàn bộ hỗn độn suối nước kiếp nổ, toàn bộ suối nước nóng sơn cốc bạo tạc nổ tung, hóa thành phế tích. Suối nước nóng trong sơn cốc ma thú, toàn bộ đều bị chôn rồi, một cái người sống đều không thừa. nhìn xem biến thành phế tích suối nước nóng Sơn Cốc, Tử Nghiên bọn hắn hai mặt nhìn nhau. May mắn chúng ta đi ra sớm một chút điểm, nếu như chúng ta muộn đi ra một giây đồng hồ, đều bị vùi tiến vào. Tử Nghiên vuốt ngược vị trí, lòng còn sợ hãi. Tô Lạc gật đầu, xác thực như thế, bất quá những này các ma thú tựu đáng thương, toàn bộ đều bị dìm ngập. Tử Nghiên nói, vừa rồi ta còn nghe được chúng nói bách niên sau hội hạ đến báo thù nhân loại, những này hỏa kỳ lân chủng tộc toàn bộ chôn vùi cũng tốt, miễn cho tương lai dư đại thúc bọn hắn bị liên lụy. Tô Lạc gật đầu, kể từ đó liền tính toán vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, cuối cùng nhìn cái này suối nước nóng Sơn Cốc một mắt về sau, lúc này mới quay người hướng dưới núi đi đến. Chân núi, dư đại thúc chính dẫn theo toàn bộ người trong thôn chuẩn bị lên núi. Chứng kiến Tô Lạc bọn hắn xuống, bước lên phía trước hỏi, Tô cô nương, cái này trên núi là chuyện gì phát sinh sao? Từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang, cơ hồ muốn đem người hù chết a. Tô Lạc gật đầu, suối nước nóng Sơn Cốc bị diệt. À, dư đại thúc không có kịp phản ứng, cái gì? Vì vậy Tô Lạc liền đơn giản đem sự tình nói một lần. Dư đại thúc cùng với những thôn dân này tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, hảo hảo hảo, đây quả thực thật tốt quá, chúng ta vốn nằm mơ đều muốn nghĩ đến về sau sẽ bị chúng trả thù. Thật tốt quá, đây quả thực thật tốt quá, cáo biệt dư đại thúc về sau, Tô Lạc một đoàn người liền đi sở lão trong nhà. Sở lão gia tử chứng kiến Tô Lạc thời điểm, hai mắt tỏa sáng, người nhà đầu kia có kỳ ngộ. Tô Lạc thể chất đặc thù, người khác nhìn không ra nàng sâu cạn, sở lão gia tử cũng nhìn không ra nàng cấp bậc chân thật, tuy nhiên lại nhìn ra trên người nàng linh khí nồng đậm rất nhiều. Tô Lạc cười gật đầu, trên thực lực chướng đi một tí. Đúng vào lúc này, sở lão gia tử trong lúc vô tình nhìn Tử Nghiên một mắt. Ngươi, sở lão gia tử đôi mắt lập tức co rút nhanh, trước ngươi không phải. Sở lão gia tử ánh mắt theo Tử Nghiên trên người chuyển rời đến Bắc Thần trên người, lại một lần nữa, hắn con mắt quang co rút nhanh. Đem làm hắn chứng kiến Thường Miên lúc, đã kinh ngạc nói không ra lời. Dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng tưởng tượng không xuất ra Tô Lạc bọn hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì, sẽ có hiện tại thực lực như vậy tăng vọt. Sở lão gia tử rõ ràng nhớ rõ, lần trước gặp Tử Nghiên thời điểm, nàng vẫn chỉ là đồng thau cảnh, hơn nữa còn là đồng thau sơ giai. Lúc này mới bao lâu? Lúc này mới một cái mùa đông không gặp, bọn hắn vậy mà đã tăng vọt đến bất khả tư nghị tình trạng. Các ngươi hay là người sao? Sở lão gia tử phát ra vẻ mặt âm thanh cảm khái. Tô Lạc mím môi cười cười, vận khí tốt hơi có chút mà thôi. Sở lão gia tử tức giận nói, trong nơi này chỉ là vận khí tốt. Đây rõ ràng là vận khí nghịch thiên, ta sống nhiều năm như vậy, cho dù tại Vân Thượng Vân cũng chưa từng gặp qua các ngươi loại tốc độ này tăng vọt. Tô Lạc mím môi cười. Sở lão gia tử lập tức sắc mặt biến được nghiêm túc lên, bất quá nói thật, các ngươi như vậy tăng vọt qua đi, trong đan điền linh khí là lên đây, có thể là thân thể của các ngươi cường độ cùng phòng ngự đều không có theo tới, nghe sở gia ra một câu, kế tiếp thời gian không muốn mù quáng truy cầu tấn chức rồi, nhất định phải đem thân thể đánh bóng rắn chắc rồi, biết không? Ừ, Tô Lạc biết đạo sở lão gia tử nói không uổng, vội vàng trịnh trọng gật đầu, lão gia tử nói rất đúng. Sở lão gia tử hay là lắc đầu liên tục, cảm khái ngàn vạn, một lát bình tĩnh không được. Tô Lạc nói với hắn khởi ly khai sự tình, nhanh như vậy tựu phải ly khai. Sở lão gia tử trong lòng giật mình, bất quá cũng thế, các ngươi thực lực bây giờ tăng vọt, nhất định phải thông qua từng tràng thực chiến, đến đầm thân thể, cái này cùng xây nhà tử đồng dạng, nếu như nền tảng đánh bất ổn, đợi về sau thực lực các ngươi lại hướng lên chướng thời điểm căn cơ bất ổn, một điểm nhỏ tiểu nhân đả kích cũng có thể building lật úp. Tô Lạc liên tục gật đầu, đúng rồi, đây là Trấn Yêu Tháp. Tô Lạc đem trước khi sở lão gia tử chỗ đó lấy ra Trấn Yêu Tháp trả lại. Trấn Yêu Tháp thực là đồ tốt, trước khi nếu như không phải có hỗ trợ của nó, Tô Lạc cũng không có biện pháp chiến thắng hổ thành chủ. Về sau cùng hỏa kỳ lân vương giả thời điểm chiến đấu, cũng là may mắn mà có nó. Tô Lạc nhìn xem Trấn Yêu Tháp, ánh mắt lửa nóng, nhưng vẫn là không thể không hai tay đưa tới. Sở lão gia tử lườm Tô Lạc một mắt, không nỡ. Tô Lạc cười khan một tiếng, sờ sờ cái mũi, bảo bối như vậy, ai không muốn có. Sở lão gia tử ngài chân ái hay nói giỡn, đã không nỡ, cái kia sẽ cầm a. Sở lão gia tử không đếm xỉa tới nói, Tô Lạc cho là mình nghe lầm, cặp kia linh động nước con mắt chấp chấp, nhìn qua sở lão gia tử. Như thế nào, nghe choáng váng, sở lão gia tử tức giận mà nói, thực cho ta à. Tô Lạc phi thường tin tưởng Trấn Yêu Tháp giá trị, chính là bởi vì biết nói, cho nên nàng mới càng thêm khó có thể tin. Cho người người sẽ cầm, nếu không thu lấy, tự cho ta cầm lại đến. Sở lão gia tử lời còn chưa dứt, Tô Lạc tựu vèo một tiếng đem Trấn Yêu Tháp cho tàng trong ngực. Chương 6342, siêu tốc tấn chức. 5 cộng 6,